Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2849, Hùng Hổ Dọa Người. 6 càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vậy, tại Lăng Thiên xuất hiện về sau, bốn phía những người kia, mới có thể hết thảy đều lộ ra cung kính bọn họ đều là người có thân phận. Đối đãi Bùi Thiên Phong, bọn hắn khách khí, nhưng đối đãi Lăng Thiên, bọn hắn lại là cung kính hai người rõ ràng là cùng một cấp bậc, vẻn vẹn từ điểm đó. Liền có thể nhìn ra địa vị khoảng cách. Bùi Thiên Phong biết được việc này, lại trong lòng cũng bất đắc dĩ. Hắn dù sao mới trở thành tổng hàng trưởng không có mấy ngày, mà Lăng Thiên lại là ít nhất làm vượt qua mấy chục vạn năm tổng hàng trưởng. Chính là mặt khác hai vị, đều không thể cùng hắn bằng được. Mấu chốt nhất là, này Lăng Thiên có thù tất báo, có thù nhất định cứu, cho nên có rất ít người nguyện ý trêu chọc hắn. Cường uy phía dưới, tất có xiểm nô, lời này, nói liền là thời khắc này Lăng Thiên, cùng với bốn phía những người kia. Sau lưng Lăng Thiên, là rất nhiều ngân nguyệt thương hội cao tầng, giống như là Bùi Thiên Phong lúc đi ra một dạng khí phái. Mà theo những cao tầng này phía trên, lại có thể nhìn ra hai người địa vị khoảng cách. Lăng Thiên sau lưng những cao tầng này, đều là ngân nguyệt thương hội lão nhân. Có thể nói, ngay trong bọn họ, có đại bộ phận. Đều trưởng quản lấy ngân nguyệt thương hội mạch máu kinh tế, rất nhiều đế quốc muốn mượn khoản, đều muốn đầu tiên thông qua đồng ý của bọn hắn, bởi vậy có thể thấy địa vị cao. Mà Bùi Thiên Phong sau lưng những cái kia, đều là khuôn mặt lạ lẫm, thậm chí liền bọn hắn kêu cái gì, bốn phía người cũng không biết. Quyền lợi quá nhỏ, sợ là tại ngân nguyệt thương hội bên trong, đều không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Nói câu khó nghe chút. Tuy nói Bùi Thiên Phong bằng vào trước đó 100 triệu nguyên tố tinh thạch, đem bên trong một vị công trạng ít nhất tổng hàng trưởng chen xuống dưới. Nhưng, luận lực uy hiếp lời, hắn chỉ sợ điều còn không có vị kia bị chen đi xuống tổng hàng trưởng cao. Nguyên lai là Lăng hành trưởng, Bùi Thiên Phong cũng là cái người khôn khéo, mặc dù Lăng Thiên không ngừng tại sau lưng của hắn đâm đao, nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là đến cười nghênh đón. Bởi vậy, tại Lăng Thiên đám người đến về sau. Hắn lập tức cười nói. Lăng hành trưởng hội nghị kết thúc. Lăng Thiên chẳng qua là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Dù cho phun ra cái chữ này, đều giống như theo trong lỗ mũi phát âm một dạng. Một màn này, mọi người đều thấy được, lại một lần nữa thầm than Bùi Thiên Phong, tại ngân nguyệt thương hội địa vị thấp. Lăng Thái Bá, nhìn thấy Lăng Thiên, cái kia cảnh thanh hoàng tử giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức đứng dậy khóc kể lể. Lăng Thái Bá, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta. Xảy ra chuyện gì rồi? Lăng Thiên mở miệng thời điểm, đưa tay đem Cảnh Thanh Hoàng Tử đỡ lên. Cái này khiến Cảnh Thanh Hoàng Tử tụ sủng nhược kinh. Dù sao hắn phụ hoàng có thể là không lần sau dặn dò qua hắn. Lăng Thiên cái này người, nhất định không thể trêu chọc. Không chỉ không thể trêu chọc, nếu là nhìn thấy, vẫn phải rất cung kính. Đến mức Bùi Thiên Phong. Cảnh thần hoàng chủ dặn dò Cảnh Thanh Hoàng Tử thời điểm, Bùi Thiên Phong còn chưa trở thành tổng hàng trưởng đâu, liền phân hành dài đều không có trở thành, dặn dò cái rắm. Cảnh Thanh Hoàng Tử không nghĩ tới, Lăng Thiên sẽ đưa tay dìu hắn dâng lên, lập tức khóc lóc, kể lể càng thêm lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Thái Bá, vãn bối nói chỉ là mấy câu mà thôi, có thể Bùi hành trưởng lại là trực tiếp liền cho vãn bối một bạt tai. Ngài có thể được thay ta chủ trì công đạo A, Cảnh Thanh Hoàng Tử nói. Mặc dù lời nói có chút khó nghe, nhưng dù nói thế nào, cũng không đến mức đến đánh người trình độ A. Vãn bối chẳng những là cảnh thần Hoàng Triều Hoàng Tử, càng là của ngài bà con xa, Bùi hành trưởng như thế đánh ta, đây là đem ngài để ở nơi đâu. Trong mắt của hắn, sợ là căn bản cũng không có ngài A, mà lại, hắn không chỉ đánh ta, còn muốn đào mắt của ta trâu, xé miệng ta. Càng là muốn đem ta đầu ngón tay từng cái bẻ gãy, đây quả thực tàn nhẫn đến cực hạn, vãn bối ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Nghe thấy lời ấy, bốn phía nhân thần sắc đều là xuất hiện biến hóa. Gia hỏa này, ích không được, nhưng châm ngòi ly gián, bị cắn ngược lại một cái công phu, cũng là một bộ mà. Rõ ràng là hắn khiêu khích trước Tô Hàn, là hắn muốn đem Bùi Thiên Phong trong mắt móc ra, miệng xé mở đến, hiện tại ngược lại tốt. Tất cả đều vu hãm đến Bùi Thiên Phong trên thân. Thật có việc này, Lăng Thiên nhíu mày, vãn bối sao dám lừa gạt ngài, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, Vãn bối cũng không dám cùng ngài nói láo a. Cảnh Thanh hoàng tử một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Bùi Thiên Phong, Lăng Thiên vẻ mặt chìm xuống, quát, người cái này tổng hàng trưởng là làm kiểu gì? Nơi này chính là Ngân Nguyệt Thương hội, mọi người đều ở nơi này nhìn xem đâu, ngươi làm tổng hàng trưởng, chẳng lẽ không hẳn là làm gương tốt sao? Ngươi mới thăng nhiệm mấy ngày, giống như này bành trướng. Dù nói thế nào, hắn cũng là lão phu họ hàng xa, càng là Cảnh Thần hoàng triều hoàng tử, ngươi coi như là không xem ở lão phu trên mặt mũi, cũng phải ngẫm lại Cảnh Thần hoàng triều hàng năm mang cho ta Ngân Nguyệt Thương hội những cái kia lợi ích a, trăm vạn tiên tinh, ngươi chẳng lẽ không coi vào đâu? Đơn giản càn rỡ, còn thể thống gì? Như tất cả mọi người giống như ngươi, ta đây Ngân Nguyệt Thương hội còn dùng phát triển sao? Đều không để ý cái kia trăm vạn tiên tinh, ta Ngân Nguyệt Thương hội làm sao lại có hôm nay? Lời nói không ngừng, ngữ khí không ngừng, căn bản không hỏi xanh đỏ đen trắng, đi lên liền là một trầu đổ ập xuống, trách cứ cùng quát mắng, nói bốn phía những người kia đều có chút phát kinh. Đều nói Lăng Thiên không dễ chọc, hôm nay bọn hắn xem như thấy được. Chẳng lẽ Lăng Thiên thật không biết chuyện xảy ra ở nơi này? Lại không nói thân phận của hắn, có người hay không đi thông báo, vẻn vẹn thần niệm quét qua, liền vừa xem hiểu ngay. Nhưng hắn ngược lại tốt, căn bản không quản ai đúng ai sai, chẳng lẽ Bùi Thiên Phong thân phận cũng không sánh nổi hắn một cái họ hàng xa rồi. Đơn giản hài hước, đây rõ ràng liền là muốn mượn nhờ việc này, lợi dụng Cảnh Thanh hoàng tử, trước mặt nhiều người như vậy, lần nữa chèn ép Bùi Thiên Phong. Chỉ cần không phải dùng cái mông còn sống, giờ phút này đều có thể nhìn ra. Việc này, đã theo Cảnh Thanh hoàng tử cùng Phượng Hoàng Vương chủ ở giữa thù hận, biến thành hai lớn tổng hàng trưởng ở giữa dây dưa. Lăng hành trưởng, cũng không phải là cái này người. Lập tức nói xin lỗi, Bùi Thiên Phong vừa muốn nói cái gì, Lăng Thiên liền đem nó cắt ngang. Bùi Thiên Phong, lập tức cùng hắn nói xin lỗi, ta Ngân Nguyệt Thương hội, muốn bình đẳng đối đãi mỗi một vị khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là cầm thân phận, mà là cầm lợi ích tới chèn ép, để cho người ta cảm thấy, hắn Lăng Thiên, hết thảy cũng là vì Ngân Nguyệt Thương hội tốt. Cho dù là tổn thất tổng hàng trưởng mặt mũi, cũng muốn giữ được Ngân Nguyệt Thương hội lợi ích. Nói xin lỗi, Bùi Thiên Phong vẻ mặt âm trầm xuống. Ta, ngươi không có nói xin lỗi. Không đợi hắn nói xong, Lăng Thiên lần thứ hai cắt ngang. Bùi Thiên Phong, chúng ta làm tổng hàng trưởng, mặc dù chiếm giữ người trên người, nhưng mặt mũi lại đáng giá mấy đồng tiền. Cảnh Thần hoàng triều, hàng năm đều có thể cho Ngân Nguyệt Thương hội mang đến hơn trăm vạn tiên tinh lợi ích. Ngươi như không nói xin lỗi, tổn thất vị này khách hàng lớn, cái kia trăm vạn tiên tinh, người tới bồi. Việc này nếu là lại truyền đi, người khác đều cho là ta Ngân Nguyệt Thương hội lấn thiện sợ ác, đến lúc đó đều chuyển hàng mặt khác thương hội, khoản này tổn thất, sẽ càng lớn. Buông xuống người tổng hàng trưởng mặt mũi, lập tức cùng Cảnh Thanh hoàng tử nói xin lỗi, để cầu đem tổn thất xuống đến thấp nhất, đây mới là ngươi làm tổng hàng trưởng, nhất việc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.